Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2299, Thí Thiên Thuế Biến. Hạ, A Dương, nhìn lấy cái kia gánh lấy củi chậm chậm đi tới bóng người. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nhịn không được ngạc nhiên mở miệng. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này không chỉ có tìm tới thư thần Thí Thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn, còn tìm đến Lang Vương Tần Dương. Đây đối với Lam Phong không thể nghi ngờ là kinh hỉ kích động vạn phần. Cứ việc bây giờ bọn họ tình huống nhìn qua cũng không khá lắm. Nhưng là Lam Phong lại là có đầy đủ nắm chắc để bọn hắn khôi phục lại hoàn hảo vô khuyết trình độ. Bây giờ hắn đã không còn là đã từng cái kia một bầu nhiệt huyết thanh niên. Khác thủ đoạn đã sớm xuất thần nhập hóa. Có thể xưng nghịch thiên. Phong ca. Lang Vương Tần Dương đem củi ném đến trong viện một góc. Bước nhanh đi đến Lam Phong trước mặt. Xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể kéo. A Dương. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Hắn chăm chú cùng Lang Vương Tần Dương ôm nhau. 3 năm qua đi. Hắn rốt cục lại cùng đám huynh đệ này tụ tập cùng nhau. Đi thôi. Đi trong phòng trò chuyện. Phượng Vũ. Cho huynh đệ chúng ta mấy cái làm chút thức ăn. Đánh mấy cân rượu trắng đến. Lam Phong ôm Lang Vương Tần Dương bả vai xoay đầu lại hướng lấy đứng ở một bên Phượng Vũ phu nhân. Phân phó nói. Vâng. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Bước nhanh cất bước hướng về trong phòng bếp bước đi. Bắt đầu bận rộn. Đi. Lam Phong xòe bàn tay ra đem cái kia nằm tại trên ghế mây thư thần Thí Thiên ôm lấy cất bước. Hướng về trong phòng bước đi. Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn thì là đẩy Lâm vào tự mình phong bế trạng thái ngồi. Tại trên xe lăn Trình Tự Viên theo sát sau. Đi tiến gian phòng. Lam Phong đầu tiên là đánh một chậu nước nóng đem thư thần Thí Thiên trên mặt cùng thân thể lau. Chùi sạch sẽ. Vì hắn đổi một thân quần áo phía sau mới cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ. 3 năm này vất vả các ngươi. Để cho các ngươi chịu khổ. Lam Phong ánh mắt theo thứ tự địa theo Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn trên người. Bọn họ đảo qua, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, ngươi đây là nói cái gì đó? Đều là huynh đệ, tuyệt hảo lời nói cũng không cần nói. Chúng ta trước mắt việc cấp bách liền đem Thiên ca cùng Trình Tự Viên làm tỉnh lại. Sau đó mọi người cùng một chỗ đại uống một bữa. Nghe được Lam Phong lời nói Lang Vương Tần Dương không khỏi đại mở miệng cười. Hắn hôm nay tâm tình hiển nhiên là càng vì muốn tốt cho đĩa. Đối với hắn tự thân thương thế cùng bây giờ bộ dáng này trạng thái hắn căn bản cũng không để ý. Yên tâm, bao tại trên người của ta, tuyệt đối không có vấn đề. Nghe vậy, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ hắn lồng ngực một bộ lời thề son sắt địa mở miệng. Mọi người đoàn tụ đều tại hưng trên đầu. Hắn tự nhiên là không biết quét mọi người hào hứng. Mà lại tại đi tới nơi này thôn xóm trên đường hắn đã nghĩ đến trị liệu tỉnh lại Trình Tự Viên biện. Pháp, đến mức thư thần Thí Thiên. Lam Phong muốn đem hắn tỉnh lại liền muốn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì hắn cũng không có như Trình Tự Viên như vậy triệt để đem chính mình lục thức triệt để phong. Bế, còn có lưu một tia ý thức tới. Nếu không lời nói năm đó thôn làng gặp phải tai nạn, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong chậm chậm đứng dậy đi đến thư thần Thí Thiên trước mặt. Nhìn lấy cái kia chán nản ngủ say bộ dáng. Ánh mắt của hắn từ từ biến đến thâm thúy cùng ngưng trọng. Tâm niệm nhất động, hắn kiếm nhãn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt vô số long ảnh du tẩu. Đem thư thần Thí Thiên trong cơ thể tình huống đều thu vào trong mắt. Tại bây giờ thư thần Thí Thiên trong cơ thể tình huống càng hùng vĩ cùng thần kỳ. Tuy nhiên hắn gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Kinh mạch bị hao tổn. Nhưng là tại hắn bên trong thân thể lại là có được rất nhiều cương khí tại tự mình địa dọc theo. Thân thể của hắn lưu động vận chuyển. Cho dù là những cái kia đứt gãy kinh mạch bên trong cũng có được cương khí tại tự do vận chuyển. Những cái kia cương khí tinh tế vô cùng, còn như sợi tơ đồng dạng đem thân thể của hắn đứt gãy kinh mạch sâu chuỗi. dường như giống như kim khâu đồng dạng có thể đem đứt gãy kinh mạch may vá nối lại cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, tại thư thần thí thiên trong cơ thể cơ quan nội tạng hoàn toàn không phải hắn bây giờ bề ngoài xem ra như vậy hỏng bét, mà chính là đẫy đà vô cùng, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Thậm chí trong cơ thể hắn xương cốt đều bị thối luyện trở thành kim sắc, nhìn qua hùng vĩ vô cùng. Tại thư thần thí thiên bên trong đan điền càng là có một cái người tí hon màu đen ngồi xếp bằng. Hắn cũng không phải là chỉ có được lấy hai mắt, trừ ngoài ra tại hắn chỗ mi tâm lại là có một chiếc mắt nằm dọc. Con mắt dọc kia bên trong phảng phất là một cái toàn tân thiên địa, tràn đầy một cỗ kỳ dị lực lượng, có thể đem bầu trời đều xem thấu. Tại cái kia lỗ trống trong hai mắt càng là có nhìn bằng mắt thường không hiểu năng lượng đang lưu truyền, vô số long ảnh tại du tẩu chớp động, phảng phất tại dựng dục một đôi nhìn thấu nhân gian tang thương kinh thiên thần nhãn. Không chỉ có như thế, Lam Phong càng là có thể nhìn đến thư thần thí thiên cái kia có thể so với chư thần đồng dạng linh hồn, nó bộ dáng cùng thư thần thí thiên đan điền tiểu nhân bộ dáng tương tự. Toàn thân trên dưới tản ra chướng mắt quang mang, có thể so với thần linh đồng dạng tồn tại, khiến người ta cảm thấy run rẩy, không dám tùy tiện mạo phạm. Từng cảnh tượng ấy rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bây giờ thư thần thí thiên trạng thái không chỉ có không hỏng bét, hơn nữa còn càng vì muốn tốt cho địa. Thậm chí so với 3 năm trước đây đến hắn càng thêm hung hãn cùng cường đại. Cho dù là Lam Phong ở trên người hắn cũng cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm. 3 năm tàn nhẫn thống khổ kinh lịch không chỉ có không có bóp chết nam nhân này niềm tin cùng lòng tin, ngược lại để hắn biến đến càng thêm chấp nhất cùng kiên cường, càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Hắn giống như Việt Vương câu tiễn đồng dạng nằm gai nếm mật, chờ đợi lấy tái xuất giang hồ ngày nào đó. Nam nhân này mỗi ngày ngồi tại trên ghế mây không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa cũng đều bất động như núi. Bởi vì cái kia đối với hắn mà nói cũng là lịch luyện tốt nhất. Thời gian 3 năm, hắn bao giờ cũng không phải tại tu luyện. Cho dù là hắn bị người đánh gãy gân tay chân, bị người đào đi hai mắt, hắn như cũ tại chấp nhất địa kiên trì. Bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó, cái kia nam nhân hội một lần nữa trở về. Không thể không nói hắn tâm trí cùng chấp nhất kiên nghị đến vượt qua mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Bây giờ thư thần thí thiên đã hoàn toàn không cần Lam Phong trị liệu là hắn có thể đầy đủ tỉnh lại, liền có thể khôi phục tự mình, đoạn cốt trọng sinh, kinh mạch tự lành, thực sự gần 9 ngày. Bởi vì thời gian 3 năm, 3 năm ma luyện, hắn như Lam Phong bình thường đều tại kinh lịch lấy mỗi người ma luyện cùng thuế biến. Ha ha, không hổ là ta đại ca. Lam Phong cười, hắn cười đến rất vui vẻ. Cười đến rất vui vẻ, bởi vì 3 năm thống khổ không để cho thư thần thí thiên đồi phế, mà chính là để hắn kinh lịch lấy một trận trước đó chưa từng có thuế biến, để hắn sừng sững chúng thần phía trên, thực sự gần cửu tiêu chi đỉnh. Thư thần thí thiên, quân vương trở về, còn không mau mau quy vị cúi chào. Lam Phong hít sâu một hơi, trong cổ họng kinh khí nhấp nhô, trực kích linh hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư thần thí thiên, quân vương trở về, còn không mau mau quy vị cúi chào. Lam Phong cái kia tràn đầy uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc dường như có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng tại quanh quẩn tại thư thần thí thiên linh hồn cùng đáy lòng, làm cho cái kia khom người thân thể không khỏi hung hăng run lên. Oanh xùy, sau một khắc, tại lang vương tần dương quỷ ảnh thiên nhãn người đợi người cái kia vô cùng kinh dị cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới hào quang óng ánh theo thư thần thí thiên trong thân thể bộc phát ra. Hắn bắp thịt toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, khô quắt khom người thân thể giống như đạt được lực lượng nào đó bổ sung đồng dạng vậy mà bắt đầu khôi phục sinh cơ cùng lực lượng. Khô quắt da thịt từ từ biến đến sung mãn có co giãn. Giờ khắc này thư thần thí thiên thì giống như một vị lão nhân cải lão hoàn đồng hướng về thanh niên thời kỳ chuyển biến, để thân hình hắn từ từ biến đến cường tráng cùng khôi ngô. Cái kia một đầu rối tung tóc cũng là tại thời khắc này không gió mà bay. Phía trên vết bẩn đều tiêu tán, đồng thời biến đến mềm mại phiêu giật, màu xám trắng từ từ biến thành lóa mắt kim sắc. Không chỉ có như thế, cái kia lỗ trống trong hai mắt vô số long ảnh phun trào, rồi rào sinh cơ ngang dọc, phát sinh một trận trước chỗ chưa dị biến. Kim quang óng ánh theo hắn trong hai mắt nở rộ mà ra, xông thẳng tới chân trời. Chờ cái kia trong hai mắt hào quang óng ánh tán đi, một đôi nhìn thấu thế gian vạn vật quy tắc hai mắt thì là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Đó là một đôi không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hai mắt. Hai tròng mắt lại là một đầu lộng lẫy ám hắc thần long, có lấy miệt thị bầu trời ma lực. Nhìn kỹ lại, ở nơi này phảng phất là có được một cái đặc biệt thế giới. Phàm là đi vào cái kia đặc biệt thế giới, bất kỳ vật gì bọn họ kết cục đều muốn là tử vong cùng hủy diệt. Tình cảnh này rơi vào Lang Vương Tần Dương, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn trong mắt bọn họ đều là khiến đến bọn hắn trên mặt lóe qua một không chút nào che giấu kinh hãi đến. Bất quá cái này kinh hãi rất nhanh chính là bị nồng đậm vui mừng cùng vui sướng thay thế. Cái này, thật đáng sợ thuế biến, thật đáng sợ hai mắt. Vừa mới bưng xào kỹ đồ ăn đi vào trong đại sảnh, Phượng Vũ phu nhân nhìn thấy thư thần thí thiên cái này vô cùng thần kỳ một màn thuế biến, mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Một mặt khó có thể tin cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra hào quang óng ánh tại kinh lịch lấy thuế biến thư thần thí thiên, trong lòng có thể nói là rung động tới cực điểm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước đó cái kia còn giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân nằm tại trên ghế mây thư thần thí thiên vậy mà lại trong nháy mắt phát sinh kinh người như vậy biến hóa. Cùng lúc trước so sánh hoàn toàn là tưởng như hai người tồn tại. Cũng không biết hắn đến cùng là cường hãn cỡ nào, khiến người ta nhìn không thấy sâu cạn tới. Chờ kim quang tán đi, thư thần thí thiên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi toàn thân phát ra đùng đùng. Sao không dứt, giống như giang đậu tiếng vang đến. Nhìn lấy cái kia một mặt vui mừng nụ cười cùng cuồng hỉ Lam Phong, Lang Vương Tần Dương cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn người, thí thiên cái kia cương nghị lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi, để mọi người lo lắng. Lão đại, người nghiêu bức, thiên ca, người cũng lợi hại. Đó là cái gì thuế biến? Nói thực ra, người làm sao đột nhiên biến đến cường đại như thế? Nghe được thư thần thí thiên lời nói, nhìn lấy hắn trên mặt nụ cười, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Lang Vương Tần Dương đều là không khỏi cho hắn một cái ôm ấp. Điều mở miệng cười, Tiểu Phong, ta liền biết ngươi hội trở về, cho nên ta một mực tại chờ đợi. Thư thần thí thiên cười cười cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm tới, ta cũng biết ngươi sẽ biến đổi phế hưu quạnh. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra đem thư thần thí thiên cái kia tản ra sức sống thân thể kéo vào trong ngực. Đây là đại ca hắn, đây là hắn huynh đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.